Yêu Long Cổ Đế, chương 673, đan dược cùng trường kiếm chí bảo hiện thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là lườm Quý Minh Khổng liếc mắt, trong lòng có cười lạnh. Quý Minh Khổng vẻ mặt không thay đổi, nhìn vô cùng chân thành, toàn thân trên dưới đều là tràn đầy chính nghĩa hào hùng, cảm giác rối trá muốn chết. Lưu Vân mắt trợn trắng lên, cười lạnh truyền âm, lại còn coi chúng ta đều là kẻ ngu hay sao? Hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, cho là chúng ta không biết. Không quan trọng, Tô Hàn thản nhiên nói, ngược lại đã khuyên bảo qua bọn hắn, mà lại không chỉ một lần, bọn hắn nếu là nghĩ đến đưa tiền, cứ tới là được. Ha ha, dùng thân phận của những người này thế lực nghĩ đến trên người của cải tuyệt đối sẽ không ít đi nơi nào, đáng tiếc ta đã được đến một cái thần thạch, cho dù là lần nữa đến bảo vật cũng phải phân phát. Lưu Vân cười to, Lưu Vân đoàn trưởng, ngài ăn thịt ít nhất cũng phải để cho chúng ta uống một chút canh mà. Lưu Vân đoàn trưởng, làm người không thể quá tham nha. Tiếp theo cái đến phiên ta, Lưu Vân đoàn trưởng không thể cùng ta tranh. Phượng Hoàng Tông người đứng khắp đều truyền ra cười vang, bất quá đều là tại truyền âm, bên ngoài nghe không được. Đều cho ta cút sang một bên, Lưu Vân bạch nhãn mãnh liệt đào. Nói hình như ta thật có thể nắm những cái kia của cải đều nuốt, giống như, lão tử trước trước sau sau, không phải cũng liền được một cái thần thạch sao. Ta nếu là dám nuốt, tông chủ còn không phải muốn mệnh của ta a, ha ha ha. Mọi người nhất thời cười to. Tô Hàn khẽ lắc đầu, đối với những người này có chút im lặng, hắn bước chân tiến lên, bàn tay duỗi ra, muốn đem thánh nhân kia xương đầu vồ xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia Quý Minh Khổng lập tức hô. Tô huynh không thể, Tô Hàn động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn tới. Nhưng thấy Quý Minh Khổng vẫn như cũ ôm quyền, chân thành nói. Tô huynh, người không có quá đại bối cảnh, có lẽ không biết việc này, vì biểu hiện thành ý quý mỗ có khả năng nói cho ngươi, mong muốn thu hoạch được này thánh nhân xương đầu, nhất định phải ba bái chín khấu, bằng không mà nói, như ngươi như vậy trực tiếp gỡ xuống, có nhục thánh nhân uy nghiêm, hội dẫn động thánh nhân hư ảnh cái gì chí thánh nhân linh hồn hiện thân, đến lúc đó, sợ là Phượng Hoàng Tông sẽ tao ngộ đại kiếp. Quảng cáo, đúng là như thế, ngươi vẫn là ba bái chín khấu về sau, lại gỡ xuống đi. Chu Sâm lộ ra nụ cười, không còn là như vậy âm trầm. Trần Duyệt đồng dạng hướng phía Tô Hàn khẽ gật đầu, cái kia thanh y trên mặt dữ tợn, bị hết sức xóa đi tựa hồ đối với Tô Hàn cũng là cực kỳ tán thưởng. Chỉ có Hàn Nhất Minh, thẳng tắp nhìn xem thánh nhân kia xương đầu, bất kỳ lời nói nào đều không nói, vẫn như cũ là vẻ mặt đó. Giờ này khắc này, tựa hồ tất cả mọi người nhận đồng Phượng Hoàng Tông, nếu không phải là Tô Hàn sống ức vạn năm, chỉ sợ thật đúng là hội coi là những người này là thật như thế. Đáng tiếc hắn không chỉ sống ở kiếp này, đáng tiếc hắn đã từng là Yêu Long Cổ Đế. Tô Hàn nhìn một chút Quý Minh Khổng, bỗng nhiên lộ ra nụ cười kia quỷ dị, nhường Quý Minh Khổng trong lòng chợt nhảy một cái. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn giống là căn bản cũng không có nghe được hắn khuyên bảo, bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, đồng loạt tại thánh nhân kia xương đầu phía trên, chợt hung hăng xoay một cái, liền như vậy, cứ thế mà gỡ xuống. Cái này hèn mạt, đồ đần độn, Quý Minh Khổng biến sắc trong lòng đem Tô Hàn tổ tông 18 bối đều thăm hỏi một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mới vừa nhắc nhở Tô Hàn, có thể không phải là vì Tô Hàn tốt mà là vì mình, vừa vặn cũng xem như mượn nhờ việc này, hướng Tô Hàn biểu đạt cái kia. Chân thành tha thiết thành ý, bởi vì Tô Hàn như vậy thật sẽ khiến thánh nhân hư ảnh chấn nộ, từ đó dẫn phát thánh nhân linh hồn xuất hiện. Đến lúc đó, chẳng những là Phượng Hoàng Tông, liền liền bọn hắn những người này, cũng sẽ ở thánh nhân hư ảnh chấn nộ phía dưới, bị liên lụy. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Hàn căn bản cũng không nghe, không nhìn thẳng chính mình khuyên bảo, cứ thế mà đem thánh nhân kia xương đầu gỡ xuống. Tô Bát Lưu, ngươi rốt nát, thanh y mở miệng quát, mau lui lại, Chu Sâm đám người lập tức đứng dậy, không chút do dự mang theo người sau lưng lui lại. Những người khác cũng giống vậy như thế, tới gần, khẳng định hội bị liên lụy. Chỉ có Ngọc Hư Cung, Vương gia cùng với Vũ Lâm Tông người cũng không lui lại, bọn hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ này, theo ngũ đại thế lực xuất hiện bắt đầu, giống như này như vậy, nếu không phải là còn tại thở dốc này ngũ đại thế lực người còn cho là bọn họ đều đã chết. Mà tại Tô Hàn đem thánh nhân kia xương đầu gỡ xuống trong nháy mắt, hắn toàn thân long lực cũng là chợt bùng nổ, càng là nuốt vào mấy viên thuốc, bàn tay bấm niệm pháp quyết hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Răng rác, điểm này, cái kia hư không phảng phất là một mặt pha lê bị oanh nát, xuất hiện một cái hình tròn lỗ lớn. Tô Hàn bàn tay trực tiếp vươn vào lỗ lớn bên trong, theo bên trong bắt lấy một dạng vật phẩm. Này là một cái đan dược toàn thân vàng óng, hắn bên trên có một tấm phù ấn, nhìn kim quang lấp lánh, như là một cái cỡ nhỏ mặt trời, cực kỳ lóa mắt. Cái đó là, bảo vật, hắn thật vào tay bảo vật nơi đây, thật sự có bảo vật. Này Tô Bát Lưu, làm sao nhiều như vậy thủ đoạn, nhìn đối với chỗ này cực kỳ hiểu rõ, liền bảo vật này giấu ở nơi nào, hắn đều vô cùng rõ ràng. Làm sao bây giờ, thánh nhân hư ảnh khẳng định chấn nộ, nếu đem hắn đánh giết tính cả không gian giới chỉ cùng nhau nổ nát thoại, cái kia bảo vật này còn có thánh nhân kia xương đầu, coi như toàn bộ tiêu tán tại hư không a, biện pháp duy nhất cũng chỉ có giờ phút này liền tiến vào bên trong, tiến hành cướp đoạt. Khi thấy Tô Hàn đem cái viên kia màu vàng đan dược lấy ra thời điểm, ngũ đại thế lực người tất cả đều hô hấp dồn dập, hai con ngươi trừng lớn, lộ ra huyết hồng cùng tham lam. Bọn hắn thấy rõ, đây chính là thần linh lưu lại bảo vật, cho dù chỉ là một cái đan dược cũng vô cùng chân quý. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là tại chiến trường viễn cổ này trong đó thu hoạch được bảo vật thế lực, hắn thực lực tổng hợp đều sẽ có to lớn tăng lên, nhất là đạt được vũ khí trang bị một loại, cơ hồ mỗi một kiện đều có thể trở thành chấn tộc chi bảo, chấn tông chi bảo. Mà như loại đan dược này, rất có thể hội tạo nên một cái siêu cấp cường giả xuất hiện. Lại không nói Long Tôn cảnh, vẻn vẹn một tên Long Hoàng cảnh, cho dù là sơ kỳ, đối với một cái thế lực ảnh hưởng cũng là cực lớn. Long Hoàng cảnh phượng mao lân giác, Long Tôn cảnh không ra, thậm chí cũng có thể không tồn tại nữa, điều này có thể tạo nên cường giả đan dược, nó chân quý trình độ, có thể thấy được chút ít, có thể xưng giá trị liên thành. Những người này lưỡng lự thời điểm, Tô Hàn lại một lần nữa đem tay vươn vào cái kia trong hắc động. Lần này, hắn lấy ra một thanh sâu trường kiếm màu xanh lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trường kiếm nhìn toàn thân đều có băng mang lấp lánh, thậm chí Tô Hàn tại cầm tới một cái chớp mắt cánh tay đều muốn bị đóng băng, hắn lập tức chấn động cái kia băng mang lúc này mới biến mất. Bốn phía không gian nhiệt độ tại lúc này cấp tốc giảm xuống, Lưu Vân bọn người là cảm thấy một cỗ lạnh lẽo. Thậm chí này lạnh lẽo chỉ ý cấp tốc khuếch tán, nhường ngũ đại thế lực người, đều có thể cảm thụ được. Vũ khí, trời à, chẳng những có đan dược lại còn có vũ khí xuất hiện, chỗ này thánh nhân thi hài chỗ, lại có hai kiện chí bảo. Vũ khí chính là chân quý nhất chí bảo, này băng trường kiếm màu xanh lam lạnh lẽo, chúng ta khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm thụ được, chắc chắn cực cường. Không được, tất nhiên không thể bỏ qua, nhất định phải đoạt. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.